Trói buộc linh hồn, chương 64, tu vi thăng tiến. Góc truyện audio.com. Nghiêm Thần đứng lơ lửng giữa lưỡng nghi trận, hai mắt vẫn nhắm chặt, tấn ký nửa mặt trăng đen trên trán cô đang ngày càng đậm dần và chuyển thành ký hiệu vòng tròn sáng nhỏ, sau đó lại chuyển về ấn ký nửa mặt trăng đen. Gió năng lượng cuồng xoáy xung quanh Nghiêm Thần cuốn bay suối tóc đen dài và vạt áo của cô phập phồng trong không gian. Dùng nội thị quan sát, Nghiêm Thần điên cuồng hấp thu năng lượng ở bên ngoài để khống chế quá trình dung hợp năng nguyên đúng mực. Hạt giống thần cách và ma nguyên đã hoàn toàn hợp tác để việc dung hợp tiến hành thuận lợi nhất. Chỉ cần kiên trì thì tu vi của cô sẽ thăng tiến đến đủ với trình độ của linh hồn lực. Dù sao hai kiếp nhân sinh của cô cùng thử thách nhận từ ma tịch giả đại nhân đã khiến linh hồn mạnh mẽ rất nhiều, thiếu sót là cơ thể lại theo không kịp lực lượng này. Giống như một lọ nhỏ mà muốn chịu tải một áp lực nước quá mạnh là điều không thể, điều này sẽ nhanh chóng khiến cái lọ tan vỡ và áp lực nước tan biến ra không gian. Linh hồn và cơ thể của Nghiêm Thần chính đã luôn trong tình trạng như vậy đến tận hiện tại. Đinh, đinh, đinh, nghe lại âm thanh quen thuộc này, Nghiêm Thần sửng sốt không thôi. Trong thức hải, ý thức của Nghiêm Thần một lần nữa hiện diện ngơ ngác nhìn cánh cổng luyện hồn đang lơ lửng trước mặt. Không để cô kịp phân tích tình huống thì cánh cổng luyện hồn phát sáng mãnh liệt. Nghiêm Thần nheo mắt lại tránh đi, một lúc sau mới ngẩng đầu lên nhìn. Cô giật thót, hiện giờ, Nghiêm Thần đang đứng trên một con phố sầm uất, người người qua lại tấp nập, tiếng trò chuyện rôm rả khắp nơi. Nghiêm Thần khó hiểu nhìn xung quanh rồi chậm rãi bước về phía trước. Cho hỏi, Nghiêm Thần kinh ngạc nhìn mọi người đi xuyên qua bản thân mà không có bất cứ dị thương nào. Cô cúi đầu nhìn khắp người, chẳng lẽ bản thân vẫn còn là ý thức, nhưng nơi này là đâu? Vì sao cô sẽ đến đây à? Nghiêm Thần hoang mang, giống như cô đã quên mất mục đích mình xuất hiện ở đây vậy. Dày dày thái dương vài cái, bỗng chốc nhớ ra bản thân không phải thực thể, Nghiêm Thần đành thở dài một cái. Cô bắt buộc mình phải tỉnh táo lại rồi nghiêm túc quan sát mọi nơi. Nơi đây hẳn là một thành trấn phồn hoa, người dân vui vẻ với cuộc sống lo toan hàng ngày, căn bản không hề phiền muộn gì với chiến tranh hay sự đàn áp của quan viên cai quản. Nghiêm Thần chuyển động khắp nơi. Ở đây cô không phân biệt được ngày tháng gì cả, cứ luân phiên mỗi ngày nhìn mọi người bận rộn công việc. Nghiêm Thần giống như một u linh giữa chốn nhân gian phức tạp, bình thản dõi theo cuộc đời của những con người nhỏ bé và yếu ớt. Nghiêm Thần không biết bản thân đã ở đây bao lâu, cô dần quên mất ý niệm muốn tìm cách rời khỏi, chỉ thầm lặng trở thành một đôi mắt lưu trữ tất cả những hình ảnh nơi thành trấn vô danh này. Có lúc cô đi dạo ven khu hồ xinh đẹp thơ mộng, ngắm nhìn mọi người nhàn nhã du ngoạn thưởng trà phẩm thơ. Có khi cô lại đi đến ngọn núi cao ở phía tây ngắm khung cảnh thiên nhiên thần bí và xinh đẹp, dõi theo những người thợ săn qua những bước đường mạo hiểm trong thâm nguyên. Có lúc cô lại ngồi thẫn thờ bên bờ biển nhìn những ngư dân hăng hái kéo lưới hò vang trên sóng nước mênh mông, mỉm cười thoải mái với những cảnh sắc bình dị như vậy. Góc truyện audio.com. Nghiêm Thần nhìn những đứa trẻ non nớt vui đùa với chúng bạn rồi lớn dần thành những thiếu niên, thanh niên biết đảm đương một góc trời, nhìn họ phấn đấu vươn lên, trưởng thành rồi biết gánh vác trách nhiệm cho một gia đình mới, nhìn họ thương lão theo năm tháng với con cháu vây quanh trong bề bộn của cuộc sống hối hả, và nhìn họ mang theo nụ cười an tường chìm vào cõi luân hồi không có hồi kết. Sinh lão bệnh tử chỉ cần là sinh vật đều phải trải qua. Chung quy thì quy luật của tự nhiên là không thể đi ngược lại được. Thời gian là một thứ gì đó thật kỳ diệu, nó chuyển động liên tục như một dòng chảy vô tận được tạo thành bởi vô vàn ký ức của tất cả mọi thứ trong vũ trụ. Tựa như Nghiêm Thần hiện giờ, bình thản dõi theo bao nhiêu kiếp nhân sinh chuyển hoán trước mặt, nội tâm không hề gợn sóng. Không phải vì lãnh tình mà vì cô biết bản thân chỉ là một lữ khách vô hình mà thôi, không thể can thiệp và cũng không muốn can thiệp. Hai, may mà bản thân nhận ra sớm a, ở nơi này cũng đủ lâu rồi, tới lúc nên rời khỏi, không thì linh hồn sẽ bị thôn phệ mất. Răng rác, Thanh Nghiêm, con tỉnh rồi. Giọng nói ôn nhu vang lên. Tiếp đó là một bàn tay dịu dàng đặt lên trán của Thanh Nghiêm, có vẻ thấy nhiệt độ cơ thể của cô bình thường nên bàn tay đó dần rời khỏi. Mẹ, giọng Thanh Nghiêm thốt lên khàn khàn. Đôi mắt cô từ từ hé mở mang theo chút mông lung khó nắm bắt. Mẹ, sao thế, ngủ lâu quá nên lú lẫn rồi à, Huỳnh Kim Thoa bật cười. Bà với tay lấy ly nước trên bàn, sau đó nhẹ nâng Nghiêm Thần dậy. Con hôn mê bất thường cả tuần lễ. Bên phía Như Sương không tìm ra nguyên do, nhiều lúc tình trạng của con chuyển biến xấu, có lúc tim và não đã. Nhưng giờ thì tốt rồi, vội chống tay cố ngồi tựa ra sau thành giường, Thanh Nghiêm sợ mẹ của mình mệt mỏi. Dù sao mẹ của cô vốn là thiên kim được cưng chiều của cả gia đình bên ngoại, hiện giờ tuổi cũng đã ngoài 50, sức khỏe của mẹ cô vốn đã không mạnh mẽ gì, cô không muốn mẹ nhọc lòng vào những chuyện nhỏ nhặt này. Nhận lấy ly nước, Thanh Nghiêm khẽ nhấp từng ngụm cho thông cổ họng, sau đó đặt nó về lại trên bàn. Mẹ nói con hôn mê, Thanh Nghiêm chợt hỏi, ừ, khi đó Như Sương nói nghe tiếng rơi rớt trong phòng nên chạy vào xem thì thấy con bất tỉnh trên bàn làm việc. Con bé vội vã sơ cứu nhưng không có hiệu quả nên lập tức đưa con vào bệnh viện. Suốt một tuần, chúng ta tưởng chừng con không qua khỏi, cũng may con đã tỉnh. Huỳnh Kim Thoa nhẹ giọng thuật lại mọi chuyện, là vậy sao, con không nhớ rõ. Thanh Nghiêm khẽ nói, cô chỉ nhớ sau khi giúp Như Sương bình luận bản thảo chuyện xong thì trở về phòng nghiên cứu bản kế hoạch luyện tập mới cho toàn đội. Kế tiếp thì một cơn đau đầu kinh khủng ập đến, sau đó cô chẳng còn biết gì nữa. Không ngờ bản thân lại hôn mê cả tuần, chẳng lẽ hậu di chứng do chấn thương bạo phát sao? Thanh Nghiêm, dạ, Thanh Nghiêm lập tức đáp, Huỳnh Kim Thoa nhìn chuyên chú vào Nghiêm Thần rồi mở lời. Con có chút thay đổi rồi, chẳng lẽ lúc hôn mê đã xảy ra chuyện gì sao? Khách Chương.